Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từ huyện về đã là buổi chiều, vừa đi đến đầu làng thì gặp Lưu Đại Đầu đang rảnh rỗi đi lại. Cố Xương vô thức cau mày, ánh mắt của Lưu Đại Đầu dừng lại trên người Cố Xương, rất không có ý tốt. Lần trước chính là con nhóc hôi này phá hỏng chuyện tốt của mình, phải nói là nhìn cô còn hấp dẫn hơn cả mấy cô thanh niên trí thức kia. Lưu Đại Đầu xuân xuân rục động, ánh mắt không tự chủ được lộ ra vẻ thèm thuồng. Chẳng trách mấy cô thanh niên trí thức từ thành phố đến đều bị cô mê hoặc. Đột nhiên, Lưu Đại Đầu không hiểu sao lại cảm thấy một luồng hơi lạnh, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thiệu. Lưu Đại Đầu dùng mình một cái, vội vàng đè nén suy nghĩ đen tối trong lòng, nhanh chóng chuồn mất. Ánh mắt Hứa Thiệu tối sầm lại, từ từ thu hồi tầm mắt nhìn Lưu Đại Đầu. Tập trung trở lại Cố Xương. Nhận ra cô có vẻ không ổn, anh hỏi, sao vậy? Cố Xương mím môi, nói, Lưu Đại Đầu này, em luôn cảm thấy hắn không có ý tốt, nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Vừa rồi hắn nhìn mình bằng ánh mắt khiến Cố Xương rất khó chịu. Cộng thêm việc Cố Xương biết trước đó hắn suýt chút nữa đã bắt nạt Liễu Thanh, trong lòng Cố Xương luôn có chút lo lắng. Liễu Thanh không muốn người khác biết chuyện này, Cố Xương có thể hiểu. Nhưng cô cảm thấy không thể để mặc Lưu Đại Đầu như vậy. TBCE mặc dù hắn không đắc thủ nhưng Lưu Đại Đầu đã có ý định như vậy. Không chừng sau này sẽ có nữ đồng chí khác gặp nạn. Hơn nữa, nhớ lại ánh mắt hắn vừa nhìn mình, có lẽ hắn đã để mắt đến mình rồi. Hứa Thiệu ừ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh nói. Không sao, dạo này em cố gắng đừng ra ngoài một mình, anh sẽ để mắt đến hắn. Nghe Hứa Thiệu nói vậy, Cố Xương đột nhiên cảm thấy an toàn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh tròn xoe sáng ngời, ánh lên làn nước long lanh. Anh phải chú ý an toàn nhé, em nghe nói Lưu Đại Đầu có rất nhiều bạn bè cáo già. Vừa dứt lời, Cố Xương đã nghe thấy một tiếng cười, cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của anh. Quan tâm đến anh à, Hứa Thiệu nhướng mày, nói. Yên tâm, chỉ là một tên lưu manh thôi, anh thậm chí không cần đích thân ra tay. Vài ngày sau, Hứa Thiệu lại đến huyện một chuyến để lấy ảnh. Cố Xương không đi theo, Tiết Trác Thanh đi cùng Hứa Thiệu. Thật không khéo, hai người lại gặp Lưu Đại Đầu. Hứa Thiệu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Đại Đầu, Tiết Trác Thanh biểu cảm ghê tởm. Nhìn cái vẻ đê tiện của hắn là thấy ngứa tay, mẹ kiếp, như chưa từng thấy phụ nữ vậy. Thấy một nữ đồng chí, mắt hắn không thể rời khỏi. Tiết Trác Thanh nghe các cô thanh niên trí thức phàn nàn. Lưu Đại Đầu dạo này càng ngày càng ghê tởm. Trước đây chỉ nhìn họ bằng ánh mắt không có ý tốt, bây giờ đã bắt đầu quấy rối bằng lời nói. Miệng không sạch sẽ, có người không nhịn được mắng lại, hắn lại tỏ vẻ các cô gái các người không biết đùa, khiến họ tức muốn ói. Cách chương.